Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 45 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tinh Thạch Trắng Thần Kỳ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong sau khi làm lễ nhậm chức xong thì đi theo Hồng và Lôi Thần đến cái đảo Sương. Thì đảo Sương là cái nơi mà trước đây La Phong đã bị Lý Diệu đuổi đến, rồi vô tình nhặt được một đống cái thảo mộc chi linh gì đó mà làm cho hắn phát tài rồi thăng cấp các kiểu đó. Thì hiện tại nơi đây đã hiện trạng hoàn toàn đổi khác rồi. Các thế lực lớn đã tụ tập lại đây để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Nhưng mà do có quái vật cấp hoàng giả nên mọi người cũng chưa có được cái gì. Thì đoạn cuối tập vừa rồi Hồng ra tay đánh nhau với cái con cấp hoàng giả này. Mà lần trước Hồng đã đánh với nhau với nó rồi, đánh bị thất bại đó, lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này Hồng đến đây lại đánh tiếp, thì đã đánh giết được cái con quái vật cấp hoàng giả này rồi. Lúc đánh xong thì xông ra thì mọi người đều sững sờ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi vừa thấy thi thể thú hoàng dài trên 3 cây số, trùng nháy mắt cơ hồ mọi người từ đủ mọi chỗ ở trên cạnh cái hồ nước đảo Sương, kể cả những cường giả cấp hành tinh vô cùng cường đại, ai nấy đều cảm thấy nín thở, tim như ngừng đập, máu như không chảy, quá khó tin, quá ghê gớm mà. Trên bầu trời hồ nước, Hùng kéo thi thể thú hoàng bay lên vùng hoang dã cạnh đó, sau đó bắt đầu hạ xuống để thi thể khổng lồ của thú hoàng trên bãi đất hoang. Những xúc tu thô chắc dài ngoằng tới cả 1.500 thước rơi xuống khu hoang dã, làm cả khu hoang dã rung lên như động đất. Mạnh thật! La Phong nhìn cảnh Hùng mặc áo đen trên trời cao, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lão lại rất sáng, ẩn ẩn có chút vui sướng. Hồng lơ lửng trên không trung nhìn xuống phía dưới, giống như đế vương đang nhìn xuống lãnh địa của mình, không có người nào dám đối diện với Hồng. Dù địch trong cấp hành tinh, không ngờ cả trong nước cũng có thể giết chết một con thú hoàng thủy vực. La Phong rất chấn động. Vô địch trong cấp hành tinh chỉ là đại biểu cho việc khi gặp những cao thủ cấp bậc cùng cấp hành tinh sẽ không bị đánh bại, nhưng mà không có nghĩa là có thể giết chết tất cả đối thủ cấp hành tinh. Cũng tương tự như quái thú cấp lãnh chúa cao cấp chẳng hạn, về sức mạnh, tốc độ thì chiếm ưu thế so với chiến thần cao cấp nhân loại. Quái thú vì khác chủng tộc nên về phương diện sức mạnh trời sinh có ưu thế hơn nhân loại. Quái thú hoàng giả nói về sức mạnh thân thể thì vượt xa Hùng. Hơn nữa, nó lại chiến đấu trong hoàn cảnh sở trường nhất là dưới nước. Nếu không phải Hùng có khu vực của mình, đổi lại là một vũ giả cấp hành tinh cấp 6 thì e rằng sẽ bị giết chết rồi. Hùng có khu vực được xưng là vô địch trong cấp hành tinh. Nếu trên bờ, không trung thì gã có thể giết chết đối thủ. Lách ghi chú nha. Thì cái bản dịch đó, nó ghi là khu vực, mà Lát cảm thấy khu vực nghe nó không hay. Bây giờ sau này Lát sẽ đổi thành lĩnh vực nha. Rồi ok, tiếp tục. Nhưng khi vào trong nước, thực lực của gã giảm mạnh, quái thú dưới nước cường đại hơn trên bờ nhiều. Một bên thì giảm xuống, còn một bên thì trở nên mạnh hơn. Chiến đấu trong nước, Hồng cũng không thắng được quái thú hoàng giả. Còn lần này, nhờ có thêm Ma Vân Đằng, hơn nữa lại nắm chắc thời cơ chiến đấu, nên gã thành công. Thú hoàng, có một ngày ta cũng sẽ có thể tự mình đánh chết một con thú hoàng. La Phong nhìn Hồng như thần linh xa xa, trong lòng dâng lên khát vọng vô tận. Trong lúc La Phong và các cường giả bị chiến tích của Hồng làm chấn động, chính phủ các nước trên địa cầu lại đang xôn xao. Thi thể thú hoàng, đây là thi thể thú hoàng đầu tiên trên địa cầu, là vật báo vô giá đó nha. Tổng thống, tổ nghiên cứu chúng ta chưa bao giờ tìm được một chút thi thể thú hoàng nào. Tôi thỉnh cầu tổng thống tới thương lượng với cực hạn chủ quán, có thể thu được một bộ phận thi thể thú hoàng. Ta đề nghị lập tức mua một bộ phận thi thể thú hoàng, nhất định phải nghiên cứu kết cấu xương cốt và thi thể thú hoàng vân vân. Liên minh HR chúng ta là nơi cung ứng vũ khí lớn nhất trên thế giới này. Lần này chúng ta cũng phải nghiên cứu ra binh khí, quân phục tác chiến lợi hại hơn, tiếp tục chiếm thị trường. Ngũ đại cường quốc, liên minh HR vân vân, rất nhiều nơi đều thèm thuồng thi thể này. Phải biết rằng năm đó thi thể quái thú vương cấp đầu tiên đã giúp cho nhân loại phát minh ra quân phục tác chiến, binh khí cấp 2S, thậm chí còn phát minh ra quân phục tác chiến, binh khí cấp 3S nữa. Nhưng mà vì giá cả, cấp 3S quá đắt, thuần túy là dựa vào vật liệu quý giá để làm, do đó cơ hồ không ai mua quân phục tác chiến cấp 3S cả. Nên nếu có tiền không bằng mua bộ đồ hắc thần. Còn thi thể thú hoàng đầu tiên nếu cẩn thận nghiên cứu, không biết chừng có thể có được thành quả rất lớn. Trời đã tối, trong đại lục Australia, trên hoang dã mênh mông, một thi thể khổng lồ như một quả núi nhỏ vẫn còn đang nằm trên đất. Hùng mặc áo đen đang đứng một bên. Nếu so với thi thể khổng lồ của thú hoàng, thì gã như một con kiến nhỏ bé. Liễu Hà. Hùng gọi điện. Quán chủ. Xa xa, Liễu Hà tuần sát sứ đang ở căn cứ thị Hùng Ninh nói ngay. Lập tức điều một đội nghiên cứu, cùng có hai tiểu đội chiến thần đặc thù, dùng tốc độ nhanh nhất tới đảo Sương, tới đây gặp ta. Hùng hạ lệnh. Dạ, quán chủ. Liễu Hà tuân lệnh. Không chỉ như vậy, Hùng còn lập tức hạ lệnh cho giả thú, một trong tam đại thân vệ dưới trướng cũng tới đây. Làm như vậy, tam đại thân vệ dưới trướng của gã toàn bộ đều tụ tập tại đây. Vào thời điểm mấu chốt, Hùng vẫn tín nhiệm tam đại thân vệ dưới trướng nhất. Dạ, chủ nhân. Thanh âm trầm thấp hùng hậu từ trong đồng hồ thông tin truyền ra. Không có. Một thanh âm tràn ngập tính hài hước vang lên. Hùng sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Người vừa tới chính là lôi thần đầu trọc áo bào trắng. Lôi thần cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn thi thể khổng lồ cạnh đó. Không có nè, ta thật sự bội phục ngươi nha, có thể giết chết thú hoàng thật. Hùng chỉ khẽ gật đầu. Chẳng khiêm nhường gì cả mà. Lôi thần không khỏi bất lực chớp mắt. Hồng nhìn thoáng qua lôi thần, có vẻ hơi bất lực. Hai người họ đều sinh ra trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Lôi thần là con lai, có huyết thống Hoa Hạ và Ấn Độ. Cha lôi thần là sư phụ yoga, từng đi Ấn Độ học yoga. Trong quá trình học ở Ấn Độ đã quen mẫu thân lôi thần. Sau đó cha lôi thần về nước. Lôi thần từ bé tính cách hiếu động nghịch ngợm, chịu ảnh hưởng của điện ảnh và truyền hình, rất thích công phu Trung Quốc. Từ bé được cha dạy, về mặt yoga đã rất có thành tựu, hơn nữa còn khổ học công phu Trung Quốc nữa. Khi đó trong giới võ thuật, danh khí lôi thần đã rất lớn. Thanh niên con lai này biết rất nhiều về võ thuật Hoa Hạ, phi thường thích khiêu chiến. Thời kỳ Đại Niết Bàn, lôi thần kết hợp với võ thuật Hoa Hạ quốc, thuật yoga, tạo ra cửu trùng lôi đao, phát huy sức mạnh thân thể tới mức cực cao. Khác với lôi thần, Hùng trước thời kỳ Đại Niết Bàn lại là một sát thủ. Một sát thủ và một kẻ dở hơi hình thành một tổ hợp kỳ dị. Tính cách mặc dù bất đồng nhưng có một vài điểm giống nhau. Yêu cầu với bản thân rất là hà khắc. Từ lúc còn bé tí chưa biết gì đã được cha nghiêm khắc dạy yoga. Vì vậy lôi thần đương nhiên có thể chịu được khổ. Hùng thì không cần phải nói rồi. Trải qua quá trình làm sát thủ, tính cách của gã trở nên luôn luôn tương đối lạnh. Trong thời kỳ biến đổi gen, thực lực hai người đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn có một vài kỳ ngộ cùng với thiên phú tự thân. Cộng các yếu tố lại, thực lực đề cao càng nhanh hơn. Nói về cơ sở thân thể, do từ bé được huấn luyện rất kỹ, lôi thần hiển nhiên mạnh hơn Hồng. Hơn nữa lôi thần học tập rất có tính hệ thống, tốc độ tiến bộ luôn luôn rất kinh người. Cường độ thân thể nè, tốc độ, sức mạnh, hiệu suất sử dụng thân thể, lôi thần đều vượt qua Hồng. Hồng cũng có điểm tương tự, nhận thức mạnh ghê hùng, cấp hành tinh mà đã có lĩnh vực cho mình, tự nhiên thành đệ nhất thế giới rồi. Hai người, một người sáng tạo ra cực hạn vũ quán, một người sáng tạo ra lôi điện vũ quán. Nhưng mã hai nhà mặc dù luôn cạnh tranh, nhưng Hùng và Lôi Thần cũng không ngăn trở. Hai người họ đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử cùng chung hoạn nạn, cảm tình đương nhiên rất tốt rồi. Đám vũ giả dưới tay cạnh tranh lẫn nhau là việc có lợi cho cả đôi bên. Không có nè, người giết chết con thú hoàng rồi, ở trong hải dương còn có hai con nữa đó, giết chết luôn nha. Nếu làm được, chúng ta sau này sống dễ hơn rồi. Lôi thần vội nói. Ngu vậy. Hùng lắc đầu, nói. Chiều sâu hồ nước chỉ là 300 thước thôi, Mặc dù diện tích lớn, nhưng đối với con thú hoàng đó thì chỉ là một cái xúc tu cũng dài tới 1.500 thước rồi. Nói cách khác, trong hồ nước này nếu muốn xoay sở cũng rất là phiền phức. Chiều sâu hồ nước đã hạn chế nó phát huy sức mạnh. Hơn nữa nó vừa mới tiến vào cấp độ hoàng giả không lâu, hiệu suất lợi dụng thân thể tương đối thấp, nên ta mới có thể đánh chết được nó như vậy. Còn hai con gia hỏa ở hải dương kia, vào thời kỳ đại niết bàn á, chúng đã là dương cấp rồi. Sau đó từng bước một trưởng thành tới cấp độ hoàng giả. Hai con thú hoàng đó đã chiến đấu bao nhiêu lần ở hải dương mới có thể xưng là hoàng chứ. Xúc thủ thú không biết xuất hiện từ đâu ra, nó thiếu kinh nghiệm, khống chế sức mạnh bản thân thua xa hai con gia hỏa kia. Hồng lắc đầu, nói. Lôi Thần khẽ gật đầu. Không vội, thực lực chúng ta mạnh hơn hai con gia hỏa đó, chúng nhất định không dám lên bờ đâu. Hồng nói. Chờ một ngày chúng ta bước vào cấp hàng tinh, hoặc ma dân đằng của ta mạnh hơn, lợi hại hơn, vậy ta sẽ chắc chắn hơn. Ma dân đằng của ta bây giờ còn rất yếu. Đừng có nói ma dân đằng với ta, chỉ nói về nó thôi là ta đã đổ mắt rồi đây nè. Lôi Thần không kìm được, thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, ở trên địa cầu chúng ta mà ngươi cũng phát hiện ra một cây ma vân đằng, rõ ràng là dẫn khí nghịch thiên mà. Ma vân đằng đích xác có thể nói là vật báu vô giá. Trong vũ trụ mênh mông, ma vân đằng cũng là báu vật, vô cùng khó tin. Chính nhờ thông qua một vài tri thức vũ trụ truyền thừa, nên họ mới biết giá trị của ma vân đằng. Do đó Hồng lúc trước mới hưng phấn như vậy, thậm chí còn bỏ ra cả binh khí niệm lực cho La Phong. Chính vì Hồng thấy binh khí niệm lực thua xa ma vân đằng. La Phong, tới chỗ ta. La Phong nhận được điện thoại của Hồng. Dạ, quán chủ. La Phong vội bay về phía quán chủ Hồng, nhìn xuống phía dưới chỗ thi thể thú hoàng khổng lồ xa xa. La Phong không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc. Nói về thực lực thì quán chủ một mình tiêu diệt thú hoàng, bây giờ triệu tập mình tới làm gì? Đối với Hồng thì có thêm vài nghị sĩ giúp đỡ hẳn là chẳng để làm gì cả. La Phong hạ xuống, lúc này Hồng đang đứng bên cạnh thi thể thú hoàng. Đứng bên người Hồng còn có thân vệ xinh đẹp và thân vệ băng sơn. Quán chủ. La Phong hạ xuống. Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong, khẽ gật đầu. Ta đã giết chết thú hoàng xúc thủ thú rồi. Bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất trong việc thăm dò hồ nước đảo Sương đã được giải quyết rồi. Chính phủ các nước, liên minh hắc trời dân dân, còn có cả các nghị sĩ nữa, đều đã bắt đầu thăm dò hồ nước đảo Sương. Còn rất nhiều người đều đang chuẩn bị công việc đó. Ta đã an bài không ít người tới đây rồi. Bây giờ ba người các ngươi lập tức bắt đầu vào hồ nước đảo Sương này, lục soát bảo vật trong hồ nước đảo Sương đi. Hồng trịnh trọng nói. Một khi phát hiện ra bảo vật, có thể đoạt được thì đoạt, không thể đoạt được thì lập tức thông báo cho ta. Dạ, quán chủ. Hai vị thân vệ xinh đẹp đeo mặt nạ kim sắc và băng sơn, còn có La Phong đều lập tức tuân lệnh. Đương nhiên, lần này phát hiện ra bảo vật, một khi cuối cùng thành công tìm được, người phát hiện ra bảo vật có thể đạt được phần thưởng 30% giá trị bảo vật. Người đoạt được bảo vật cũng có thể có được một phần như vậy của bảo vật nữa. Còn 40% cuối cùng thì quy cho chủ quán. Hùng trịnh trọng nói. Cũng nói nếu các người ai phát hiện ra rồi tìm được bảo vật sẽ được 60% giá trị bảo vật đó. Hai thân vệ bọn xinh đẹp và La Phong đều gật đầu. Có thể được chia tới 60% cũng không tệ rồi. Dù sao tìm được bảo vật cũng không sợ người khác cướp, vì sau lưng có Hùng, một chỗ dựa vững chắc. Được rồi, ba người các ngươi bây giờ xuất phát đi. Hùng hạ lệnh. Dạ. La Phong, xinh đẹp, băng sơn đều tuân lệnh, lập tức hóa thành ba lưu quang phóng về phía hồ nước xa xa. Lúc này các phương hướng khác cũng có không ít cường giả nghị sĩ, lúc thì xuất hiện một hai nhóm bay quanh hồ nước đảo Sương. Lần khai cuộc hấp dẫn sự chú ý của toàn cầu đã chính thức bắt đầu. Ba người La Phong, xinh đẹp, băng sơn, trông tương đối giống nhau, đều bên ngoài mặc quân phục tác chiến, bên trong mặc bộ đồ hắc thần. Chỉ là hai người xinh đẹp, băng sơn có đeo chiếc mặt nạ kim sắc, bộ quân phục tác chiến, dây chiến vân vân này là vừa rồi do La Phong sau khi xem xong trận chiến giữa Hồng và Thú Hoàng xong mới trở lại phi cơ chiến đấu thông minh mà mặc vào. Ba người sống vai ngự không phi hành trên bầu trời hồ nước. Ba người chúng ta tách ra mà tìm. Thân vệ xinh đẹp nói. Được. Thanh âm băng sơn lạnh giá đều đều không thay đổi. Ừ. La Phong cũng gật đầu. Phương viên hồ nước đảo Sương chừng hơn 100 dặm, Cả một diện tích lớn như vậy, huống chi lúc trước khi thú hoàng chiếm vùng đất sâu 3,500 thước, chiều sâu trung bình hồ nước cũng chỉ có khoảng 300 thước thôi. Không biết chừng bảo vật vẫn còn ở đâu đó dưới lớp bùn đáy hồ. Trong từng thổ nhưỡng, từng đá, muốn tìm nó rất khó. La Phong rất tán thành việc tách ra mà tìm. So với việc xuống tầng đá dưới đất với phạm vi lớn hơn nữa, ta xem xét hồ nước một chút vậy. La Phong không khỏi liếc mắt nhìn xa xa, chỉ thấy ngoài mấy ngàn thước có một bóng người đang bổ xuống, phóng vào hồ nước, hiển nhiên là vừa có một vị cường giả nghị sĩ nhảy vào. Bảo vật chính thức ở trong hồ nước đảo sương quả có lực hấp dẫn ghê gớm mà. Tẩm, bọt nước tung tóe, La Phong bổ thẳng xuống hồ nước. Mặc quân phục tác chiến bên ngoài, bên trong mặc bộ đồ hắc thần, chân đạp đụng thiên toa, 18 lưỡi dao thủ hộ chung quanh thân thể, chuẩn bị xuất kích bất kỳ thời khắc nào. La Phong có thể nói là được trang bị tới tận răng. Bảo vật sao? Cũng không biết là thứ bảo vật gì nữa, tìm như thế nào đây? La Phong hơi đau đầu, bây giờ các thế lực khắp nơi đều không rõ bảo vật là thứ gì. Số lượng bao nhiêu, chỉ có thể tìm lung tung như người mù. May mà mình là tinh thần niệm sư, tinh thần niệm lực lan ra chung quanh phạm vi 200 mét, lục soát thôi. Niệm lực quét còn hiệu quả hơn cả radar. Cứ như vậy, La Phong bắt đầu một hồi tìm bảo vật huyết tinh. Lần trước tới hồ nước đảo sương, La Phong từng thiếu chút nữa là đã bỏ mạng rồi. Còn lần này quái thú cấp lãnh chúa cao cấp không nằm trong ý nghĩ của La Phong. Một lưỡi dao là có thể đánh cho quái thú cấp lãnh chúa chết tươi một cách đơn giản, dễ dàng vô cùng. Mất 32 phút, La Phong dùng tốc độ kinh người quét tới trên 80% hồ nước. Một đường giết trên 1,000 con quái thú, đánh chết 13 con quái thú cấp lãnh chúa. Trong đó có 2 con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp, nhân tiện được La Phong dùng niệm lực khống chế thu vào ba lô hình thành từ bộ đồ hắc thần sau lưng. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh quả rất dễ kiếm tiền trên địa cầu mà, chỉ lấy 2 món vật liệu thôi, còn thì bỏ qua những con quái thú cấp lãnh chúa khác. La Phong vô cùng cảm thán. La Phong, có phát hiện ra gì trong hồ nước không vậy? Một thanh âm qua đồng hồ thông tin truyền đến, đó là thanh âm của xinh đẹp. Ta đã thăm dò trên 36% hồ nước rồi, nhưng mà không thu hoạch được cái gì cả. Ta cũng chưa phát hiện ra gì cả. La Phong thấp giọng nói. Ta thăm dò khoảng 80% khu vực rồi. Nói về năng lực thăm dò cường giả cấp hành tinh khẳng định mạnh hơn các chiến thần, bởi vì vũ giả cấp hành tinh có thể ngoại phóng nguyên năng gen của họ. Như pháp nhĩ nghị viên, thân thể có ngọn lửa vần quanh. Như Lam Nhiễm ở cơ sở Giang Nam Thị, lúc trước khi ngăn La Phong giết Lý Diệu, nhiệt độ không khí chung quanh hạ xuống nhanh chóng. Trong nháy mắt, những cái vòi phun nước cũng kết băng lại. Vũ giả cấp hành tinh có thể khống chế năng lượng trong phạm vi nhất định chung quanh, do đó khi thăm dò bảo vật đương nhiên nhanh hơn. Tinh thần niệm sư cấp hành tinh có năng lực thăm dò mạnh nhất, tiếp theo là vũ giả cấp hành tinh, rồi tiếp theo là tinh thần niệm sư cấp chiến thần. Cuối cùng mới là vũ giả chiến thần. Vũ giả chiến thần chỉ có thể dùng đôi mắt đáng thương mà nhìn, hiệu suất thấp nhất. Ngươi tìm 80%, ta tìm 36%, Băng Sơn tìm 41%, không hề có thu hoạch gì. Ba người chúng ta cộng lại, phỏng chừng cũng đã trên 95% rồi. Ta cho rằng chúng ta nên tiến vào dưới đất thăm dò thôi. Xinh đẹp truyền âm, nói. Ừ, ta đồng ý. La Phong trả lời. Thì cùng lúc này ba vị cường giả cấp hành tinh xinh đẹp, Băng Sơn, La Phong nhanh chóng phóng lên cao, phá vỡ mặt nước bay lên không trung, rồi sau đó bay về phía nơi vốn là đảo sương giữa hồ nước. La Phong thấy ở xa xa một vũ giả cấp chiến thần từ phi cơ chiến đấu nhảy vào hồ nước. Đến cả chiến thần mà cũng đến tìm bảo vật hả? Rõ là... La Phong lắc đầu. Mà họ cũng không hề ngốc nha, lại nhảy vào vùng đất giữa hòn đảo mà tìm. Chiến thần vào hồ nước gặp phải quái thú cấp lãnh chúa quả thực là khó mà giữ được tính mạng mình. Nơi mấy chiến thần nhảy xuống hồ nước chính là nơi lúc trước có hòn đảo. Nhưng sau một trường đại chiến, cả tầng ngoài của hòn đảo đã bị đánh bay đi. Phần còn lại của đảo đều ở dưới mặt nước, dùng mắt thường không thể thấy được. Những chiến thần đó vừa nhảy xuống lập tức nhanh chóng chui vào đất, rồi tiếp tục khoan sâu xuống trong tầng đất đá tìm bảo vật. Tầng đá rất ít gặp phải quái thú, cho dù gặp phải bình thường cũng có thực lực rất yếu. Phạm vi tìm kiếm trong tầng thổ nhưỡng, tầng đá sâu dưới đất càng rộng hơn, hơn nữa thăm dò còn khó khăn hơn trong nước nhiều. Xinh đẹp nói giọng lạnh giá. Theo biện pháp cũ, chúng ta tách ra. Ta xin đi trước. La Phong nói rất đơn giản, bổ thẳng xuống tiến vào hồ. Chỉ sâu vài trăm thước là La Phong đã tiến vào tầng đất đá. Trên đầu, dưới chân, hai chân tự động kéo dài ra, biến thành một cái gai nhọn, dễ dàng đâm vỡ đất đá phía dưới, rồi tiếp tục đi xuống dưới đất, toàn bộ đều tối tăm. Xuống sâu dưới đất này tìm bảo vật quả là rất khó khăn với người khác mà. Tinh thần niệm lực của La Phong lan ra. Bởi vì không biết bảo vật có dạng gì, là thực vật hay là khoáng vật hay là sinh mạng, không chừng là di tích văn minh cổ. Vì không biết, không có mục tiêu, do đó khi dò xét cũng tương đối chậm. 3 giờ sau, sâu dưới đất 2-3 cây số, một con sông ngầm dưới đất, nước sông mãnh liệt vô cùng. Bùng một tiếng, La Phong phá vỡ tầng đá rơi vào trong sông ngầm. Chính là nơi này. Lần trước khi hắn ăn thiên niên liễu một tâm, chính là ở bên cạnh bờ sông ngầm này, quả làm cho người ta hoài niệm mà. Bây giờ hắn cũng tìm một cái động ở cạnh hồ nước nghỉ ngơi một chút. La Phong tới một chỗ cao gần sông ngầm, dễ dàng đào ra một cái huyệt động, rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Sau 3 giờ thăm dò không gián đoạn, hơn nữa lục soát trước sau, cao thấp bán kính chừng 200 thước chung quanh mình, cho dù đủ niệm lực thì tâm thần cũng rất mệt mỏi. Mùi gì vậy? La Phong đang khoanh chân ngồi nghỉ, đột nhiên giật giật cái mũi. Một mùi nhàn nhạt mờ ảo truyền vào trong mũi. Mùi gạo hả? La Phong mở choàng mắt ra. Bảo vật, rất có thể là bảo vật. Dưới đất 2-3 cây số mà có mùi gạo, đây là việc rất cổ quái. Việc cổ quái thì không biết chừng sẽ liên quan tới bí mật đảo xương rồi. Mũi La Phong ngửi ngửi, rồi như một con cá lao thẳng vào dòng sông ngầm dưới đất, chốc chốc thò mũi lên khỏi sông, cẩn thận ngửi một chút. Chính là hướng này, mùi này từ hướng đó mà truyền đến. Một khi xác nhận được phương hướng, La Phong lập tức theo dòng sông ngầm dưới đất mà chạy tới rất nhanh chóng. Càng đến gần, mùi gạo càng thêm càng đậm. La Phong theo sông ngầm dưới đất đi tới một con sông còn rộng hơn nữa. Sông ngầm vừa rồi hình như chỉ là một cái nhánh của dòng sông rộng lớn này mà thôi. Có quái thú thủy vực. Niệm lực của La Phong đảo qua đã phát hiện ra. Số lượng không nhiều lắm, nhưng thực lực phần lớn đều mạnh cả. Đối với La Phong, việc này không có gì khó hiểu. Lúc trước, trong căn cứ đóng quân Hoa Hạ Quốc, La Phong đã thấy trên màn hình hiển thị chiều sâu trung bình hồ nước là 300 thước, nơi sâu nhất cũng gần 1.000 thước. Nhưng chỉ là những dữ liệu đồ hình, trên thực tế hồ nước lại có những đường thông xuống dưới đất nữa. Tỉ như con thú hoàng với thể tích khổng lồ như vậy, khi từ 3.500 mét dưới đất lại vọt lên hồ nước, nên lúc thì nó ở dưới nước, lúc thì nó ở dưới đất. Vì thú hoàng di chuyển như vậy sẽ sinh ra những đường đi thông xuống dưới đất. Lúc đó trên màn hình thăm dò cũng phát hiện dưới đất này có một vài thông đạo, nơi đó có không ít quái thú thủy vực. Do đó lúc này La Phong không hề ngạc nhiên. Lúc này La Phong nhanh chóng bay lên. Vèo một tiếng, trên dòng sông ngầm rộng lớn gần 3 mét, La Phong tựa như thuấn di xuất hiện ở vùng ngoài 50 thước, dẫm trên mặt hồ, nước về phía trước. Trên hồ nước ngầm u ám, một viên tinh thể màu trắng nửa trong suốt lơ lửng giữa không trung. Dòng sông u ám cũng nhờ đó có vài ánh sáng yếu ớt. Tinh thể trong suốt màu trắng còn tản ra một mùi gạo, làm cho người ta không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng mà trong hồ nước dưới đất này có vô số quái thú thủy vực. Con nào cũng nhìn chằm chằm vào tinh thể màu trắng. Trong đó còn có một con trong nháy mắt nhảy lên nuốt vào. La Phong vừa mới thấy cái viên tinh thể màu trắng, rồi cơ hồ chỉ chớp mắt đã thấy nó bị một con quái thú thủy vực nuốt vào. Không hợp lý mà. La Phong nghi hoặc nhìn cảnh trước mắt này. Các quái thú thủy vực khác tại sao không nhảy lên tranh đoạt vậy? Trong số này có không ít con là quái thú cấp lãnh chúa nữa, trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Chúng đâu có ngu đâu, khẳng định phải có nguyên nhân gì đó rồi. Chỉ thấy trong nước sông, con quái thú giáp xác vừa nhảy lên nuốt tinh thể màu trắng toàn thân, bắt đầu phát ra những luồng ánh sáng trắng. Rồi toàn thân nó như đều bành trướng ra, một tiếng gầm ghê rợn vang lên. Con quái thú giáp xác nổ tung ra, thi thể vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe. Một viên tinh thể màu trắng mê người vẫn còn đó, lơ lửng trên mặt hồ. Một đám quái thú thủy vực vây quanh tinh thể màu trắng, cả đám thèm thuồng vô cùng, nhưng mà không có con nào dám nuốt vào nữa. La Phong thấy như vậy hít mạnh một hơi, tinh thể màu trắng đó thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Mùi vị tự nhiên làm cho người ta chảy nước miếng. Không ngờ là một độc dược như vậy, ăn vào là chết. Trong hồ nước này lại có nhiều thi thể nát vụn như vậy. Xem ra lúc trước có không ít quái thú vì nuốt nó mà chết rồi. Niệm lực La Phong đảo qua đã phát hiện. Ngay lúc này. Là bảo vật của đảo xương. Một giọng kinh hô được phát ra bằng tiếng Anh vang lên. Hai bóng người từ phương hướng bất đồng bắn ra. Là của ta. La Phong mắt lóe lên. Lập tức tâm ý thoáng động, tinh thần niệm lực hình thành một cái bàn tay vô hình chụp thẳng tới. La Phong không dám dùng tay để bắt cái món đồ quỷ dị này. Một bàn tay màu trắng to như cái bát cũng trống rỗng xuất hiện, chộp lấy tinh thể này, va vào tinh thần niệm lực của La Phong, làm cả hai đều vỡ tan ra. La Phong, ta là Mặt Hắn Đức Sâm, mau mau tránh ra! Một tiếng hán không trôi chảy chợt quát lên. Đệ tam nghị trưởng, Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hắn Đức Sâm sao? Trong lòng La Phong hiện lên tư liệu về người này. Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hắn Đức Sâm là một trong hai vũ giả cấp hành tinh cấp 3 trên địa cầu, sinh ra ở Hoa Kỳ, là cường giả mạnh nhất chính phủ Hoa Kỳ. Vì lực khống chế băng tuyết xuất thần nhập hóa, người ta gọi là Băng Tuyết Đại Đế, là siêu cường giả chỉ sau Hồng Lôi Thần. Đây là vật của cực hạn vũ quán ta, vậy mà ngươi cũng dám cướp hả? Muốn chết sao? La Phong quát lên một tiếng lớn, Động Thiên Toa lập tức lơ lửng trước người, tùy thời chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. La Phong, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Thanh âm hùng hậu vang lên. Nam tử khôi ngô hình thể cường tráng như một con hùng sư, trông như đế vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn La Phong. Mặt Hắn Đức Sâm, thứ này do ta phát hiện trước, xin ngươi tránh ra cho. La Phong cũng sắc mặt lạnh giá, không lùi nửa bước. Được lắm! Trên gương mặt lạnh giá của đại đế ngược lại xuất hiện nụ cười nhạt, nụ cười đầy giận dữ. Đã lâu lắm rồi, không có ai dám nói với ta như vậy. Ngươi chỉ là một tiểu tử nhóc còn 20 tuổi mà dám đứng trước mặt ta láo xược. Ta hôm nay thay quán chủ các ngươi giáo huấn ngươi một chút vậy. Nói rồi ánh mắt liền liếc về phía nghị sĩ khác ở phía bên kia đám quái thú. Tên nghị sĩ đó nhìn Mặt Hắn Đức Sâm lại nhìn La Phong, rồi nặn ra nụ cười. Hai vậy nè, dĩ hòa di quý nha, bảo vật này ta không thể xen vào rồi. Rồi vèo một tiếng, nhanh như chớp thối lui luôn. Ta cho ngươi ra tay trước, cuộc chiến sẽ được giải quyết trong vòng 3 giây. Lão tiểu tử vừa rồi đó khẳng định lên trên sẽ nói rõ cho người bên ngoài rồi, tốc chiến tốc thắng thôi. Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hắn Đức Sâm lạnh lùng nói. Thật là cuồng vọng mà, 3 giây hả? 30 giây còn không đủ đâu. La Phong đưa tay chỉ vào Mặt Hắn Đức Sâm xa xa. Ta hy vọng ngươi đừng tới nỗi không tiếp được một chiêu của ta. Mặt của Hắn Đức Sâm hừ lạnh trong lòng. Gã đường đường là đệ tam nghị trưởng, chẳng lẽ là dựa vào việc người khác nịnh bợ mới lên tới chức này hay sao? Đến cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc 2 Y Tư Đạt cũng đã đều thua trong tay của gã. Gã há có thể sợ một tinh thần niệm sư vừa mới bước vào cấp hành tinh? Gã là đệ nhất nhân của Hoa Kỳ, đâu có phải cái hạng dễ trêu vào chứ. Toản Sơn Truy. Ánh mắt La Phong lạnh đi. Động Thiên Toa trong nháy mắt phân chia thành 365 lưỡi dao, trong nháy mắt lại tổ hợp lại biến thành một vũ khí hình nón. Bên ngoài vờn quanh những cái xoắn ốc, Động Thiên Toa hình thái đầu tiên Toản Sơn Truy, tốc độ phân chia tổ hợp nhanh đến nỗi cả vũ giả cấp hành tinh cũng không thể thấy rõ. Đây là tu luyện kiến thức cơ bản Động Thiên. 12 sợi tơ kim sắc trong nháy mắt quấn quanh mũi Toản Sơn Truy. Phát động. Một thanh âm bùng nổ chói tai vang lên, không gian như bị đảo loạn, kim quang vừa lóe lên trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách 50 mét giữa song phương. Mang theo sóng khí xoay tròn cuồng bạo, Băng Tuyết Đại Đế sắc mặt đại biến, quyền tay phải nhanh chóng như tia chớp phóng quyền ra. Trên nắm tay có một cái mũi nhọn chế tạo đặc thù rất dữ tợn. Nhưng mà Toản Sơn Truy quá nhanh. Nắm tay của Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hắn Đức Sâm chỉ sượt qua Toản Sơn Truy một chút. Toản Sơn Truy hơi lệch đi, đâm thẳng vào chỗ bụng Băng Tuyết Đại Đế. Bản thân Toản Sơn Truy vẫn tiếp tục điên cuồng khoan vào. Lực xuyên thấu ở mũi nhọn Toản Sơn Truy mạnh tới nỗi cho dù là ngoài thân Băng Tuyết Đại Đế có mặc quân phục tác chiến cấp 2S, cũng trong nháy mắt đã bị xuyên qua, nát vụn. Sau đó oanh kích vào từng bộ đồ hắc thần bên trong Băng Sơn Đại Đế. Lực mạnh mẽ xuyên thấu trong nháy mắt bị suy yếu chín thành. Một thành còn lại cũng phân tán ra toàn thân Băng Tuyết Đại Đế. Băng Tuyết Đại Đế hừ một tiếng, thân thể không tự chủ được phải lùi về phía sau 7-8 thước, sắc mặt hơi trắng bệch. Thân thể mạnh thật. La Phong thầm kinh hãi, nhưng mà tất cả coi như vẫn trong dự đoán. Vũ giả cấp hành tinh cấp 3, nếu không có bộ đồ hắc thần, phóng chừng sẽ bị mình giết chết rồi. Nhưng nếu có bộ đồ hắc thần cũng rất khó giết. Giỏi lắm, ngươi làm ta bị thương. Ánh mắt Băng Tuyết Đại Đế Mặt Hắn Đức Sâm lạnh đi. Bây giờ ta... Tốc độ của ngươi quá chậm rồi, không đánh được ta đâu. La Phong nhếch mép cười với Mặt Hắn Đức Sâm. Làm bao cát đi. La Phong quát khẽ. Nhất thời Toản Sơn Truy trước người La Phong trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang bay tới. Thanh âm chói tai vô cùng lại tiếp tục vang lên, sóng khí xoay tròn tựa như một cái lốc xoáy cuốn tới. Mặt hắn Đức Sâm lần này rốt cuộc không tự đại đứng tại chỗ ngạnh kháng nữa, mà nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai quyền vung lên, tiếng va chạm trầm thấp. Mũi nhọn toán sơn trùy đập vào hai tay của Mặt hắn Đức Sâm, sắc mặt của Mặt hắn Đức Sâm lần nữa hơi trắng đi, thân thể phải lui về phía sau mấy bước. Với tốc độ của toán sương trụy, xem ra cường giả cấp hành tinh cấp 3 vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở được. Trong lòng La Phong nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Nhưng mà không tội, lực đạo mạnh mẽ của toán sương trụy không phải dựa vào tốc độ, mà là do hoa văn kim sắc nhỏ xíu tạo ra lực xuyên thấu kỳ dị. Toán sương trụy bên trái Mặt hắn Đức Sâm, cách gã trên 20 thước lại một lần nữa vang lên thanh âm làm cho người ta ớn lạnh. Lưu quang kim sắc đánh vào Mặt hắn Đức Sâm. Bị đánh lần thứ ba này, Mặt hắn Đức Sâm không tự chủ được, vừa lùi về phía sau, vừa rỉ máu ở khóe miệng. Lực công kích của La Phong này làm sao mạnh như vậy được? Cho dù là Y Tư Đạt cũng chẳng chênh lệch với hắn bao nhiêu. Cái mà hắn khác Y Tư Đạt chính là tốc độ binh khí của hắn quá nhanh, nhanh hơn ám khí sát không của Y Tư Đạt rất nhiều. Toán Sơn Trùy lần lượt oanh kích vào Mặt hắn Đức Sâm, lực công kích đáng sợ cùng với tốc độ ghê hùng của Toán Sơn Trùy. Mặt hắn Đức Sâm không thể hoàn toàn tránh được, dẫn đến việc mỗi lần gã bị oanh kích đều đánh lui ra sau mấy thước. Cứ như vậy ngắn ngủn sau một lần đánh, Toán Sơn Trùy lại một lần nữa khởi động oanh kích tiếp. Việc này làm cho Mặt hắn Đức Sâm căn bản không có biện pháp tranh thủ thời gian để chuẩn bị. Đích xác như lời của La Phong, Mặt hắn Đức Sâm biến thành cái bao cát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặt hắn Đức Sâm nhanh chóng tự hỏi. Là một cường giả đệ tam thế giới, gã đã lâu lắm rồi không gặp phải khốn cảnh như vậy. Lực công kích của tiểu tử La Phong này tương đương với lực công kích của Y Tư Đạt, cho dù xuyên qua bộ đồ hắc thần cũng đủ để làm gã bị thương. Còn tốc độ công kích thì nhanh hơn Y Tư Đạt khống chế ám khí nhiều. Hai quyền của gã miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn trở, nhưng mà thân thể lại căn bản không thể di động né tránh được. Trúng không thoát, cứ bị oanh kích như vậy. Bị oanh kích mãi, thân thể gã vẫn không tự chủ được, bị đánh tới tả tơi, thoái lui liên tục. Trong tích tắc khi gã thoái lui lại thì Toán Sơn Trùy mới lại công kích tới. Như thế tiếp tục mãi. Ngươi chịu thua chưa? La Phong cao giọng hét. Thanh âm đáng ghét làm cho Mặt hắn Đức Sâm vô cùng tức giận lại vang lên. Lưu mạng! Ngắn ngủn 10 giây, Mặt hắn Đức Sâm bị oanh kích 12 lần. Rốt cuộc gã nghiến răng lựa chọn biện pháp ngu xuẩn nhất, nhưng mà cũng là hữu hiệu nhất. Khi Toán Sơn Trùy thứ 13 hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa oanh kích về phía cái bao cát băng tuyết đại đế Mặt hắn Đức Sâm đáng thương, thì Mặt hắn Đức Sâm lần này không dùng hai quyền để ngăn cản, mà là song chưởng. Chỉ thấy bàn tay đen thui của gã sớm đã thu thế trước người chờ đợi. Khi kim quang oanh kích tới, trong nháy mắt, bàn tay màu đen to lên. Kim quang oanh kích vào cái bàn tay màu đen, thì lớp da màu đen trên bàn tay đó trong nháy mắt khép lại, như là một cái chụp màu đen chụp lấy Động Thiên Toa. Nhưng Mặt hắn Đức Sâm cũng không kìm được phải phun ra một dòng máu, phun tung vào con sông. Dựa vào công năng kéo dài của bộ đồ hắc thần, gã có thể làm được trong nháy mắt vây chặt lấy Động Thiên Toa. Nhưng Mặt hắn Đức Sâm nãy giờ vẫn cố không dùng biện pháp này, là vì lúc trước mỗi lần bị oanh kích, thân thể không tự chủ được phải thối lui ra sau. Kỳ thực là một loại làm tan lực công kích theo bản năng, giảm thương tổn thân thể. Hơn nữa khi bị oanh kích mà lùi lại, Mặt hắn Đức Sâm cũng sẽ nghiêng người tránh ra khỏi lực công kích vốn có của Động Thiên Toa. Còn cố nắm Động Thiên Toa cũng như việc nhận đủ toàn bộ thương tổn. Mặc dù lực công kích chỉ gia tăng lên có 5 thành, nhưng mà một khi đạt tới giới hạn, lực công kích chỉ cần đề cao một chút cũng thương tổn tới thân thể rất lớn. Chỉ một lần cũng bằng với 10 lần trước rồi. Mặt hắn Đức Sâm vì cố nắm Động Thiên Toa mà thổ huyết, mắt như muốn tóe lửa, khóe miệng đầy máu, đạp mạnh lên cái vách núi bên cạnh. Với lực bộc phát của hai chân vũ giả cấp hành tinh cấp 3, tốc độ Mặt hắn Đức Sâm trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua 2000 thước mỗi giây. Gã lúc này đương nhiên lập tức buông Động Thiên Toa ra, nếu mà không buông ra, Động Thiên Toa động nữa là gã còn gặp phải thiệt thòi hơn nữa. Tốc độ quá nhanh. La Phong trong nháy mắt phóng lên trên, trên đó chính là đá. Nhưng mà đá như đậu phụ vậy, La Phong nhảy thẳng vào trong tầng đá. Tinh thần niệm sư một khi vào giữa vùng đất đá, nói về độ linh hoạt, tốc độ thì các vũ giả khác căn bản không có cách nào so được. Là Phong, có bổn sự thì chui ra đây! Mặt Hán Đức Sâm đã giận gần như điên loạn. Gã đã lâu lắm rồi không chịu thiệt thòi như vậy. Bị người ta đánh liên tục nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn phải chịu trọng thương mới đoạt được tiên cơ. Người có bổn sự thì chui vào đây nè! Thanh âm La Phong truyền đến. Từ ngoài vài trăm thước, thân thể La Phong phá vỡ tầng đá, rồi kinh ngạc nhìn cái màu trắng tinh thể vốn trôi nổi trên dòng sông. Lúc này nó bị một con quái thú thủy vực ăn rồi. Lúc trước khi La Phong chạy trốn đã phát hiện có một con quái thú thủy vực địa long nuốt tinh thể màu trắng đó. Nhưng La Phong không làm gì. Hắn tin rằng con địa long đó sẽ nổ tung, tinh thể màu trắng vẫn có thể còn ở đó. Nhưng mà tinh thần niệm lực La Phong lan ra thì lập tức phát hiện ra con địa long đó không chết. Chuyện gì vậy? Mặt Hán Đức Sâm cũng hơi biến sắc. Đến cái bảo vật bị quái thú thủy vực ăn mất rồi mà cũng không biết hả? La Phong châm chọc một tiếng rồi lại nhìn vào con địa long trong dòng sông. Địa long kỳ thực là một loại dung biến hóa thành, là thứ đáng sợ nhất trong các loại dung. Bình thường đều là quái thú cấp lãnh chúa, quái thú vương cấp là địa long vương. Mặt Hán Đức Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong, bị La Phong liên tục đánh mười mấy lần, cũng tương tự như là một người thường bị người khác liên tục đá cho mười mấy cước vậy. Sao có thể không hận chứ? Huống chi Mặt Hán Đức Sâm lại là băng tuyết đại đế cao cao tại thượng, không ai dám nói chuyện bất kính, chứ đừng nói dám hạ nhục cả như vậy. Cường giả có thể chịu nhục nhưng tuyệt đối không thể quên. Chỉ là binh khí trước người La Phong làm cho gã rất kiên kỵ. Lúc này hai người đều dán mắt vào con địa long trong hồ nước ngầm. Toàn thân con địa long đang không ngừng lớn lên, mờ ảo, có ánh sáng trắng. Mùi gạo cực kỳ nồng nặc, chính là từ con địa long này tỏa ra. Tinh thể màu trắng hẳn là đã bị con địa long này ăn rồi. Mặt Hán Đức Sâm cũng không phải tinh thần niệm sư, sao có thể tùy thời khắc nào cũng chú ý tới bảo vật được chứ? Vừa rồi đám quái thú ấy luôn luôn không ăn, nên Mặt Hán Đức Sâm cũng không lo mấy con quái thú. Vì gã cho rằng nếu quái thú muốn ăn, sớm đã ăn từ trước khi gã và La Phong tới rồi. Do đó đối thủ duy nhất đoạt bảo với gã chính là La Phong. Con địa long dài chừng 50 thước ngẩng phát đầu lên, tru lên một tiếng. Một cây sừng từ trên trán chợt xuất hiện, vốn toàn thân con địa long ánh lên bạch quang, đột nhiên bắt đầu co lại, hình thể nhanh chóng dài ra. Mẫu sừng! Mặt Hán Đức Sâm kinh hãi. Dương cấp! La Phong cũng kinh hãi. Một con quái thú cấp lãnh chúa trung cấp, ăn tinh thể màu trắng này vào, tiến thẳng lên quái thú dương cấp, sao có thể chứ? La Phong hoàn toàn bị cảnh này làm cho khiếp sợ, rồi đột nhiên trong đầu hắn hiện lên vài ý nghĩ. Lúc trước không có tên có tuổi gì, rồi đột nhiên một con thú hoàng xúc thủ thú xuất hiện. Chẳng lẽ cũng là do ăn tinh thể màu trắng mà lột xác hả? La Phong cũng cẩn thận dán mắt vào con địa long vương đang nằm lột xác này. Chỉ thấy thân hình dài thượt của con địa long vương đang nhanh chóng bành trướng. Từ độ rộng, chiều dài, màu da đều nhanh chóng lột xác. Con địa long vương mới ra đời ngẩng đầu gầm khẽ vẻ đau đớn. Chiếc sừng trên trán dài ra với tốc độ rất nhanh, chừng một giây một ly, thực lực cũng thăng lên rất nhanh. Loại tốc độ tăng vọt này làm cho La Phong đã từng phục dụng thiên niên liễu mộc tâm và long huyết cảm thấy khiếp sợ. Quả thực là một bước lên trời mà. Quán chủ, ta là La Phong nè. La Phong biết việc này rất nghiêm trọng. La Phong, chuyện gì vậy? Thanh âm hồng vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Chủ của ta bây giờ phát hiện một viên tinh thạch trắng kỳ dị, nó bị một con địa long quái thú cấp lãnh chúa trung cấp ăn. Bây giờ con địa long đó trong khoảng 10 giây đã lục xác lên thẳng địa long dương rồi, bây giờ vẫn còn đang trong quá trình lục xác nữa. Vẻ mặt La Phong rất nghiêm túc, nhanh chóng báo lại. Hả, người cứ ở nguyên đó, ta lập tức tới ngay đây. Thanh âm của Hồng không giấu được vẻ hơi dùng dập. Cùng thời điểm này, trong máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ, căn cứ đóng quân của Hoa Hạ Quốc cạnh hồ nước, các cường giả nghị sĩ khác đang xuống tiến hành thăm dò, chỉ để lại có người mạnh nhất phe Hoa Hạ Quốc là Cổ Nghị ở trạm tổng chỉ huy để chủ trì đại cục. Cảnh báo, phát hiện ra một khí tức sinh mạng đang cấp tốc mạnh lên, cảnh báo. Trong đại sảnh hình tròn vang vọng thanh âm khẩn cấp, Cổ Nghị vốn rất bình tĩnh, giống như một hòn đá, chợt lộ ra một chút kinh hãi. Hiển thị địa điểm! Cổ Nghị quát. Màn hình trên vách tường nhanh chóng phóng đại ra, tập trung vào một điểm có phạm vi chung quanh 500 thước. Đồng thời thanh âm của một nhân viên vang lên. Tổng chỉ huy, nơi này có khí tức sinh mạng của hai cường giả nghị sĩ khác. Vừa rồi vốn một khí tức sinh mạng không mạnh lắm, trong nháy mắt đã tăng vọt, vượt qua tất cả khí tức của các quái thú trên đảo Sương. chúng ta xác định hẳn đó là quái thú dương cấp. Nói cách khác, ngắn ngủn chỉ trong 10 giây, một con quái thú cấp lãnh chúa đã lột xác thành quái thú dương cấp. Thanh âm của nhân viên này cũng hơi run rẩy. Chủ, các ngươi xác nhận việc tính toán này chính xác chứ? Sắc mặt Cổ Nghị đại biến. Chắc không sai được. Nhân viên này nói. Tiếp tục giám sát. Cổ Nghị truyền lệnh rồi lập tức khống chế đồng hồ thông tin ở trong tay. Chú Hỷ, lão đặng, thác bạc, mau tiếp tọa độ vừa truyền cho các ngươi, ta lập tức tới ngay đây. Không chỉ riêng Hoa Hạ Quốc có loại dụng cụ dò xét này, loại dụng cụ dò xét này năm đó lấy được ở trong một di tích văn minh cổ, vì số lượng không ít nên ngũ đại cường quốc đều có cả. Do đó cơ hồ cùng lúc, khắp nơi đều phát hiện ra sự đặc thù của nơi này. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, luôn luôn không hề có thu hoạch gì, nhưng mà các nước đều nhanh chóng lao về nơi đó. Sâu hơn 2.000 thước, vốn chỉ là một mạch nước ngầm chảy mãnh liệt, lúc này chợt trở nên điên cuồng. Phát ra âm thanh ầm ầm, giống như bão cấp 10 ở Hải Dương, con địa Long Vương đang quay cuồng đau khổ vặn vẹo. Dưới thân hình khổng lồ mạnh mẽ của nó, cả mạch nước ngầm chấn động điên cuồng, dấy lên những làn sóng dữ dội, đập vào vách đá. Con địa Long Vương hơn 100 thước này, mỗi một lần quay cuồng vặn vẹo đều làm lỡ vách đá chung quanh. Hai người La Phong, Băng Tuyết Đại Đế đều lơ lửng giữa không trung. Đá rơi xuống, cuồng phong tấn công, sóng lớn đập vào. Đối với hai vị cường giả cấp hành tinh thì nó chỉ là một cơn gió nhẹ mùa xuân thổi qua thôi, căn bản là không thể đến gần phạm vi một thước chung quanh hai người. Tinh thần niệm lực của La Phong bao chung quanh người dễ dàng ngăn cản. Còn chung quanh Băng Tuyết Đại Đế thì mờ ảo nổi lên hàn khí màu trắng, hình thành cái vòng cách ly màu trắng, bảo vệ mình một cách hoàn hảo. La Phong, Băng Tuyết Đại Đế đều nhìn xuống con địa Long Vương phía dưới. Lục xác xong thì sao? Băng Tuyết Đại Đế là vũ giả cấp hành tinh cấp 3. La Phong mặc dù chỉ là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 1, nhưng mà vì ý thức cường đại, lại có binh khí niệm lực Động Thiên Toa. Nói về thực lực cũng không thua gì Băng Tuyết Đại Đế. Hai đại cường giả muốn đối phó với một con quái thú vương cấp địa Long Vương vừa phát triển, tùy tiện ra tay cũng dễ dàng giải quyết được. Lúc này La Phong, Băng Tuyết Đại Đế không quan tâm tới việc giết địa Long Vương, mà cái trọng yếu là họ muốn xem cho rõ ràng tinh thạch trắng đó rốt cuộc có công hiệu thần kỳ gì, công hiệu mạnh tới mức nào. Một luồng quang tuyến màu đen xuyên qua vách đá, rồi một bóng người chợt xuất hiện trên dòng nước ngầm. Với tốc độ làm cho cả La Phong lẫn Băng Tuyết Đại Đế đều phải run sợ, chính là Hồng mặc áo đen. Quán chủ! La Phong vội bay qua. Hồng khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Băng Tuyết Đại Đế mặt hán đức sâm. Lúc trước mặt hán đức sâm còn ngạo khí cao cao tại thượng, chỉ một ánh mắt của Hồng đã không tự chủ được phải khẽ khom người. Bây giờ trên địa cầu, người có thể đối thoại ngang hàng với Hồng cũng chỉ có một người là Lôi Thần mà thôi. Những người khác chênh lệch với Hồng quá lớn. La Phong, đó chính là địa Long Vương đó hả? Hồng nhìn xuống phía dưới, nơi địa Long Vương đã lục xác gần xong rồi. Chính là nó đó, 20 giây trước thôi, nó còn là một con địa Long cấp lãnh chúa trung cấp thôi. La Phong xác định. Mặt hắn đứt sâm. Hồng nhìn về phía Băng Tuyết Đại Đế. Băng Tuyết Đại Đế vội khẽ khom người. Đại nhân nghị trưởng, sự thật cũng như là nghị sĩ La Phong đã nói vậy. Chỉ một viên tinh thạch đã khiến cho cấp lãnh chúa trung cấp nhảy lên thành quái thú dương cấp hả? Hồng cau mày, hơi không dám tin. Từ lãnh chúa cao cấp muốn lên được vương cấp, quả thực khó khăn không thua nhân loại từ chiến thần cao cấp lên cấp hành tinh chút nào. Còn sở dĩ quái thú vương cấp trong tộc quần quái thú nhiều hơn cường giả cấp hành tinh xã hội nhân loại là vì số lượng quái thú quá nhiều, nhân loại có được bao nhiêu vũ giả đâu chứ. Xét về số lượng thì tuyệt đối quái thú vương cấp có số lượng khá là nhiều. Nhiều là nhiều tương đối hơn cường giả cấp hành tinh nhân loại mà thôi, còn đối với cả tộc quần quái thú thì số quái thú vương cấp vẫn ít tới đáng thương. Còn bây giờ một viên tinh thạch đã khiến cho lãnh chúa trung cấp nhảy lên thành vương cấp. Cũng tương đương với cái việc một viên tinh thạch làm cho chiến thần trung cấp nhảy thẳng lên thành nghị sĩ cường giả. Có thể sao chứ? Trên địa cầu này, mỗi chiến thần nhân loại đều phải đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, rồi mới có được ý thức mạnh lên, cuối cùng mới đột phá được, rất khó khăn. Hôm đó, phát hiện ra bảo vật bí mật mà ngươi không gọi cho ta ngơ. Một thanh âm vang lên, một thân ảnh áo bào trắng chợt xuất hiện trên con sông ngầm. Ra mắt Lôi Thần. La Phong khom người. Ra mắt đệ nhị nghị trưởng. Băng Tuyết Đại Đế cũng khom người. La Phong nè, ngươi quả thật là ngôi sao hạnh vận của quán chủ các ngươi đó ngờ. Lôi Thần cười. Nhưng mà đáng tiếc, con địa long lột xác thành địa long vương, khí tức sinh mạng đột nhiên trở nên mạnh lên mấy chục lần, tới cả trăm lần. Các dụng cụ kiểm tra đã đo được cả rồi, phỏng chừng các nước khác lập tức sẽ tới đây. Vừa dứt lời, một bóng người chợt phá vỡ vách đá mà xông tới. Sau đó, những thân ảnh cường giả cấp hành tinh đều xuất hiện trên sông ngầm. Địa long vương, lại có một con địa long vương hả? Chẳng lẽ sinh mạng khí tức vừa trở nên mạnh như vậy chính là do nó hả? Nó từ cấp lãnh chúa lột xác tới vương cấp hả? Nhiều cường giả nghị sĩ lơ lửng trên con sông ngầm, nhìn xuống con địa long vương phía dưới. Địa long vương đã lột xác xong, đôi mắt to như cái chậu rửa mặt, hoảng sợ nhìn rất nhiều nhân loại phía trên. Với trí tuệ của nó cũng biết. Những nhân loại có thể ngự không phi hành chính là cường giả đỉnh cao chính thức. Họ có thể địch nổi quái thú vương cấp, mặc dù bản thân nó vừa lột xác thành vương cấp, nhưng bên kia lại có rất nhiều người. Con địa long vương lập tức lặn xuống đáy sông, muốn chui vào cái tầng đất sâu phía dưới. Còn muốn chạy trốn hả? Hồng khỏe ngoắt tay, một khu vực màu đen lập tức tràn ngập, bao con địa long vương vào trong. Xa vào khu vực đen tối làm cho người ta ớn lạnh của Hồng, con địa long vương lập tức điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà nó cảm giác toàn thân giống như là bị vô số sợi dây trói chặt, nó căn bản không thể thoát ra được, chỉ phát ra những tiếng gầm đau đớn thống khổ. Xé ra! Hồng vung tay lên, một luồng lưu quang màu đen bắn thủng đầu con địa long vương. Đầu nó nổ tung lên, ốc văng tung tóe. Hồng, Lôi Thần lập tức cẩn thận quan sát cái đầu vỡ vụn của địa long vương. Không có gì lạ cả. Hồng khẽ nhíu mày. Cũng ưng như là một con địa long vương tiến hóa bình thường. Lôi Thần cũng nhíu mày. Trong con sông ngầm, rất nhiều cường giả nhân loại lơ lửng đứng xem. Con địa long vương vừa lên quái thú vương cấp mà bị giết chết rồi giải phẫu như một con chuột bạch. Cường giả khắp nơi từ Hoa Kỳ, Hoa Hạ Quốc, Âu Minh Quốc, Ấn Độ, Tô Nga Quốc, Liên minh HR, khi thấy cú giở tay nhất chương đánh chết con địa long vương của Hồng, đều không khỏi kinh hãi. Sớm đã biết Hồng rất lợi hại, nhưng mà mỗi lần thấy Hồng ra tay, đều làm cho họ cảm thấy không có năng lực mà phản kháng. La Phùng, ngươi nói lại một lần nữa về tinh thạch vừa rồi, cẩn thận nói cho rõ đi. Hồng quay đầu nói. Dạ, quán chủ. La Phong cẩn thận hồi ức lại rồi trịnh trọng nói. Đó là một cái viên tinh thạch màu trắng đó, lúc trước nó lơ lửng trên sông, xem ra nhẹ vô cùng, nên có thể lơ lửng một cách quỷ dị giữa không trung. Hơn nữa ánh sáng từ viên tinh thạch trắng này rất khá, có thể làm cho cả vùng sông ngầm tối đen này hơi sáng lên, lại có một cái mùi gạo tràn ngập nữa. Mùi gạo, tinh thạch trắng, lơ lửng, ăn dầu làm quái thú tiến hóa hả? Hồng suy nghĩ một chút, Lôi Thần cũng đang tự hỏi. Đúng vậy, lúc trước còn có một con quái thú cấp lãnh chúa ăn tinh thạch trắng này, nhưng mà lại chẳng mấy chốc đã nổ tung thân thể mà chết, tinh thạch trắng không tổn hao gì cả. La Phong vội nói thêm một câu. Ăn dầu thân thể nổ tung hả? Hồng, Lôi Thần, thậm chí có ba người cường giả nghị sĩ trong đám người mắt lóe sáng lên. Di tích văn minh cổ số 5. Một nghị sĩ da đen không kìm được mà kinh hô, thân thể không khỏi hơi run rẩy. Chính là một nhà tình đó. Một nghị sĩ gốc Hoa cũng kinh hô. Hồng và Lôi Thần nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nóng rực, điên cuồng. Một nhà tinh sao? Mà dân đặng xuất hiện trên địa cầu, đến cả một nhà tinh giống trân quý trong vũ trụ cũng xuất hiện trên địa cầu. Lôi Thần không kìm được thấp giọng thì thào. La Phong bên cạnh cảm thấy nghi hoặc khi nghe cái tên một nhà tinh. Trong lòng thầm nhắc tới cái tên này, một nhà tinh rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Xem hình dáng Hồng, Lôi Thần thì hai tồn tại đỉnh cao trên địa cầu này đều tựa hồ không che giấu được vẻ điên cuồng trong mắt. Mặc dù không hiểu công dụng của một nha tinh, La Phong cũng biết một nha tinh tuyệt đối là thứ quý giá hơn thảo mộc chi linh không biết bao nhiêu lần. Trong vũ trụ mênh mông, nó được xem như là một bảo vật. Không chỉ La Phong mà rất nhiều cường giả nghị sĩ khác trong lòng đều rất nghi hoặc. Một nha tinh rốt cuộc là cái thứ gì? Mỗi người ai nấy đều nhìn về phía Hồng, Lôi Thần, nhưng mọi người đều im lặng. Từ phản ứng của Hồng, Lôi Thần, họ đều có thể đoán ra được một nha tinh này tuyệt đối là bảo vật. Một nha tinh là cái gì vậy? Nghị sĩ tóc bạch kim quan tích của phe Âu Minh Quốc nghi hoặc hỏi. Ăn một nha tinh, một con quái thú cấp lãnh chúa lại có thể đột phá thẳng vào quái thú vương cấp. Nếu ăn nhiều một chút, không phải sẽ trở thành mạnh hơn sao? Chẳng lẽ thú hoàng cũng vì ăn một nha tinh mà lột xác thành sao? An tĩnh. Trên dòng sông ngầm lơ lửng các cường giả trên địa cầu, họ đều im lặng. Hồng và vài người biết về đặc thù của một nha tinh không khỏi hơi tức giận, liếc mắt nhìn nghị sĩ tóc quăng vừa nói. Nghị sĩ tóc quăng đó cố ý làm ra một vẻ mặt nghi hoặc. Năm người biết đặc thù một nha tinh đều hiểu rõ, thú hoàng nhất định là vì một nha tinh mới lột xác. Nhưng mấy người biết bí mật này đều không muốn nói, vì vừa nói ra sẽ làm hỗn loạn rất lớn. Thú hoàng? Đúng vậy á, hồ lục địa rất nông, căn bản không thể có hoàn cảnh để sinh ra thú hoàng được. Trời ơi, nhất định là một nha tinh rồi. Thú hoàng ăn một nha tinh, vừa rồi địa Long Dương cũng ăn một nha tinh, như vậy số lượng một nha tinh ở đây cũng không ít đó. Dưới hồ nước đổ xuống phỏng chừng còn có một nha tinh nữa đó nha, mau mau đi tìm đi. Các giọng nói thì thào thảo luận vang lên, không ít người còn trộm liếc mắt nhìn năm người Hồng Lôi Thần xem phản ứng của họ ra sao. Nhanh nhanh nhanh, go go go, chúng ta phải đi tìm một nha tinh thôi. Hoặc là tiếng Hán, hoặc là tiếng Hoa, hoặc là một vài loại ngôn ngữ khác, các nghị sĩ lập tức ai nấy đều gọi đồng bọn mình, hoặc thông báo cho phe mình. Nhất thời vô số cường giả nghị sĩ, hoặc là lướt theo con sông ngầm, hoặc khoan phá tầng đá, bắt đầu cuộc lục soát điên cuồng dưới đất này. Lúc trước thì khác, lúc trước ai nấy đều không xác định rõ mục tiêu cụ thể, bây giờ ai ai cũng đều là mắt lóe sáng. Nhìn theo những nghị sĩ của thế lực khác ly khai nhanh, hai người Hùng Lôi Thần nhìn nhau, rồi... Tao dám nói, vừa rồi cái tên kia là cố ý nói như vậy. Lôi Thần nói nhỏ. Không ai ngu mà. Vẻ mặt Hùng vẫn bình tĩnh. Chẳng lẽ ngươi không lo sao, ngươi có thể còn cần một nha tinh hơn tao nhiều đó ngờ. Trên mặt Lôi Thần hiện lên nụ cười. Hùng lập tức quay đầu, nhìn về phía ba người phía sau. La Phong, xinh đẹp, băng sơn, phân phó. Khu vực dưới đảo sương này khẳng định còn có một nha tinh. Các người mau mau lục soát những nơi có thể đi. Dạ, quán chủ. Ba người La Phong lập tức tuân lệnh. Hồng khẽ gật đầu, sau đó bản thân của gã cũng nhanh chóng nhảy vào dòng sông, phóng xuống phía dưới. La Phong phóng ra tinh thần niệm lực, chui xuống đất rồi di chuyển rất nhanh chóng. Quán chủ và Lôi Thần và tất cả những người khác biết một nha tinh, không ai nói về một nha tinh rốt cuộc có thể làm được cái gì. Cũng chính vì không nói nên có thể chứng minh một điểm. Một nha tinh đích xác đủ để làm cho người ta điên cuồng. Ánh mắt của La Phong u lãnh, suy nghĩ. Trên địa cầu mà muốn tìm được một bảo vật trong vũ trụ quả là rất ít có cơ hội. La Phong không dám buông lơi chút nào. Cuộc thăm dò diễn ra rất nhanh, đại khái 25 phút sau. La Phong, La Phong! Một thanh âm từ đồng hồ thông tin truyền ra. Hả? Cổ Nghị? La Phong đáp. Chúc mừng, quán chủ các ngươi vừa tìm được một hạt mộc nha tinh, có tới 7-8 người cũng thấy được đó. Cổ Nghị nói, La Phong hơi giật mình. Chỉ không đến nửa giờ đã có viên mộc nha tinh thứ hai đã được phát hiện, mà người đoạt được lại là Hùng. Tắt điện thoại, La Phong càng tập trung tinh thần thăm dò. Viên đầu tiên bị quái thú ăn mất rồi, viên thứ hai được quán chủ tìm thấy. Dưới đây đích xác không ít mộc nha tinh đâu. Chỉ 10 phút sau, trong tầng đá tăm tối, những giọt nước ngầm xuyên qua tầng đá, một mùi vị làm cho người ta muốn nôn mửa chợt tràn ngập cả tầng đá. La Phong dựa theo cách cũ lại một lần nữa ngửi ngửi. Khứu giác của cường giả cấp hành tinh rất là tốt, giúp La Phong trong nháy mắt nhận ra cái mùi làm cho người ta muốn nôn mửa lại có lẫn một mùi gạo nhàn nhạt. Chính là nó ở bên kia. La Phong từng có kinh nghiệm, trong nháy mắt đã phán định. Mắt La Phong lóe sáng. Mũ trụ màu đen nhanh chóng hình thành một cái gai nhọn, động thiên toa dưới chân trong nháy mắt phát lực. Xoèn xoẹt, tường đá xem ra còn mềm hơn cả đậu phụ, bị xé tung ra. La Phong trong nháy mắt như hóa thân thành một cái máy khoan giò, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lao về phía nơi có mùi gạo. Những tiếng nổ đùng đoàn chen lẫn. À, mày ở nó! Trong một huyệt động ngầm do bị vài cường giả cấp hành tinh oanh kích mà thành, La Phong vọt thẳng vào trong. Vừa tiến vào đã kinh ngạc phát hiện ở bên cạnh một vũ giả nhân loại nhìn như người Nam Á, thân thể đã bị cắt thành hai nửa, đang vắt ngang trên tảng đá. Mặc dù thân thể bị cắt thành hai đoạn, đại tràng ruột đều chảy ra ngoài, nhưng mà nửa người trên của gã vẫn còn dãy dụa, rồi cặp mắt không còn động nữa. Bên cạnh một bóng người chạy tới quỳ mập một bên. Ma cầm, ma cầm, người giết ma cầm, phẩm diễn nghị viên, các người thật quá đáng mà. Ba người Ấn Độ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đối phương. Đối diện là bốn gã cường giả cấp hành tinh phe U Minh Quốc. Một chiến thần nếu ngoan ngoãn dâng một nha tinh ra thì chúng ta còn có thể tha cho hắn một mạng. Dám phản kháng hả? Đúng là muốn chết mà. Một người trong bốn nghị sĩ phe U Minh Quốc cười lạnh, bốn người họ đều là nghị sĩ, còn ba người đối phương chỉ là hai nghị sĩ. La Phong, chúng ta đi. Bốn người Âu Minh Quốc thấy La Phong đến, quay đầu lập tức chui vào tầng đá, nhanh chóng ly khai. Phe Ấn Độ nghiến răng. Dám giết người hả? La Phong nhìn thi thể dưới đất, rồi lập tức thông qua đồng hồ thông tin nói với quán chủ. Quán chủ, ta là La Phong. Chỗ ta bây giờ vừa rồi phe U Minh Quốc cướp một cái hạt mộc nha tinh của phe Ấn Độ, đồng thời đánh chết một chiến thần của phe Ấn Độ quốc rồi. Rốt cuộc giết người rồi. Thanh âm hùng qua đồng hồ thông tin. La Phong, vừa rồi chỉ ngắn ngủn trong khoảnh khắc, nhân mã các nước đã sinh ra va chạm. Nhưng đây là lần đầu tiên có người chết. Sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha. Đây là tranh đoạt giữa quốc gia và quốc gia, thậm chí giữa các vũ quán nữa. Trần trụi, tàn nhẫn vô cùng. Dạ, hiểu rồi. La Phong nói nhỏ, nhân mã đại biểu cho các quốc gia tranh đoạt một nha tinh, cho dù có giết người thì ai mà phán xét, không ai có thể phán xét cả. La Phong liếc mắt nhìn thi thể đang nằm đó. Thực được không đủ, tìm được bảo bối ngược lại trở thành một tai nạn mà. Lập tức La Phong rời khỏi đây luôn. Hết tập 45 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.